Gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường lớn thành phố T, một chiếc Land Rover đang phóng như bay. Tại phòng cấp cứu, một cô gái đang được các bác sĩ đưa tới phòng cấp cứu trong tình trạng nguy cấp. Tại nước Ý, một cô gái nhỏ đang sững sờ đứng trước gương không thể nào. Sao cô ấy ở đây được chứ? Nhíu mày khó hiểu nói xong thì Hàn Vũ đã bị hút vào cổng ánh sáng. Xoẹt, cánh cổng mở ra một lần nữa thì Hàn Vũ đã đang đứng trước một quán bar nhỏ. Hàn Vũ nghi ngờ mở cửa bước vào thì nhìn thấy cả quán bar được trang trí thật lộng lẫy với màu đỏ. Nhíu mày, cô bước tiếp vào trong thì thấy trước bàn bói toán một cô bé ngang tuổi mình đang cười hì hì nhìn mình. Lucia, đã lâu không gặp, Rosalinda, không ngờ tôi sẽ gặp lại cô ở đây. Nhìn Rosalinda thật sâu, Hàn Vũ nhẹ nhàng nói. Không vui chút nào, ngồi đi, chúng ta còn chờ thêm 5 người nữa cơ mà sẽ lâu đó. 5 người nữa, họ cũng ở đây, Hàn Vũ ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, tất cả đều ở đây, họ đều ở đây và chúng cũng ở đây. Cười nhẹ nhàng, Rosalinda nói ra với giọng âm trầm, yên lặng ngồi xuống chiếc ghế trước mắt mình. Hàn Vũ nhìn Rosalinda rồi nhếch miệng cười nói với giọng âm hiểm. Như vậy thì chúng ta nên gửi bọn họ về. Nhà, thôi, tại bệnh viện X, một chiếc Land Rover đỗ gấp ngoài cổng bệnh viện, bước ra từ trong sẽ là 4 người, 2 lớn 2 nhỏ, chạy nhanh tới phòng cấp cứu. Sở Thiên Ngạo tóm ngay ông bác sĩ vừa mới bước ra từ phòng phẫu thuật. Nói, cô gái trong đó sao rồi? Sở Thiên Ngạo hấp tấp hung dữ hỏi. Ông bác sĩ sợ hãi nhìn Sở Thiên Ngạo, lắp bắp trả lời. B, bệnh, nhận, đã, tử vong, cái gì? Cả 4 người sững sờ kêu lên. Sở Thiên Ngạo thả ông bác sĩ ra rồi vọt nhanh vào phòng mổ. Trong phòng mổ, một thi thể đẫm máu đang nằm trên giường mổ, chiếc vải trắng phủ lên trên che đi thi thể bé nhỏ lạnh toát nằm bên dưới. Lấy hết dũng khi cả 4 người đi tới gần giường mổ. Hàn Thiên với Hàn Dực sợ hãi và tuyệt vọng run rẩy nhìn. Mẹ của mình đang nằm đó. Sở Thiên Ngạo nén đau đớn trong tim, vươn cánh tay đang run rẩy tới vén tấm vải trắng lên. Nhìn thi thể đẫm máu nằm trên giường, Sở Thiên Ngạo bất ngờ nói. Đây không phải Oa Nhi. Cách chương.